Thứ nữ Thẩm Diệc Đồng, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Minh An không kiên nhẫn đẩy ta ra, tránh ra. Hắn ta thậm chí còn không thèm nói chuyện với ta một câu, liền vội vàng chạy đến chính viện. Khóe miệng ta nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng. Hắn ta có thể ở bên ngoài ve vãn phụ nữ khác, trở về lại có thái độ như vậy với ta. Hừ, rất nhanh, tin tức của Tống Minh An và Tống Vũ Nhu đã truyền đến tay nhà họ Tống. Nghe được tin tức, ta làm bộ như muốn ngất xỉu, vội vàng chạy đến chính viện hỏi. Thế tử gia, chàng và Tống tiểu thư rốt cuộc là chuyện gì? Tống Minh An và mẹ chồng đang nói chuyện, nghe thấy tiếng ta, liền vội vàng dừng lại. Vào cũng không biết thông báo một tiếng, thật vô phép tắc. Mẹ chồng quát lớn, ta ngấn lệ trong mắt, bên ngoài đồn đầy rồi, nói phu quân và Tống tiểu thư hẹn hò, bị rất nhiều người bắt gặp. Phu quân, có thật không vậy? Tống Minh An sắc mặt khó coi, gằn giọng, liên quan gì đến nàng, liên quan gì đến ta? Ta trợn mắt, không thể tin nổi. Phu quân, Tống Minh An hừ lạnh một tiếng, không hề có chút hối lỗi, cũng không giải thích, giống như ta chỉ là một người vô cùng tầm thường. Mẹ chồng nhìn hắn ta một cái, cau mày nói với ta. Còn không phải tại con làm loạn, đẩy chồng mình ra ngoài, mới dẫn đến cục diện ngày hôm nay hay sao? Nếu con là một người vợ biết điều, thì làm sao lại ra nông nỗi này? Bà ta vậy mà lại đổ hết trách nhiệm lên đầu ta. Giống như ta không quản được chồng mình, không phục vụ tốt cho hắn ta, mới khiến Tống Minh An hẹn hò với Tống tiểu thư, làm hỏng danh tiếng nhà họ Tống. Giây phút này, ta vô cùng ghê tởm, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ điên cuồng chưa đủ. Sự trả thù ngày hôm nay vẫn chưa đủ, Tống Minh An dám qua lại với người khác, nhà họ Tống lăng nhục ta đến thế. Ta cũng phải cho hắn ta đội nón xanh, như vậy mới gọi là trả thù. Nhìn ánh mắt trách mắng của Tống Minh An và mẹ chồng, trong lòng ta càng lúc càng tức giận, nhưng vẻ mặt vẫn giữ bình tĩnh. Những năm tháng sống ở phủ hầu gia, ta đã tôi luyện được khả năng trong ngoài bất nhất. Mẹ nói đúng, ta tủi thân khóc lóc nói, đều tại con, nói xong, ta liền vừa khóc vừa chạy ra ngoài, trở về viện rồi. Ốm, luôn. Ta hóa trang cho mình một bộ dáng ốm yếu đến mức dọa người, bảo Hương Liên ầm ĩ đi mời đại phu. Tống Minh An, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Ta thầm thề trong lòng, nhất định sẽ khiến bọn họ trả giá. Hương Liên vừa đi vừa hét lớn đi mời đại phu. Chuyện ta bị chọc giận đến mức ngã bệnh cũng được truyền ra ngoài sau khi chuyện của Tống Minh An và Tống Vũ Nhu bị vạch trần. Mọi người đều rất quan tâm đến loại chuyện bát quái này. Ta trang điểm rất giỏi. Đông y coi trọng việc khám bệnh phải nhìn, nghe, hỏi, bắt mạch, quan sát sắc mặt là điều cần thiết. Cho dù mạch tướng của ta bình thường, các vị đại phu vẫn cho rằng ta bệnh rất nặng. Nhà họ Tống vốn dĩ đã không coi trọng ta, nhưng tam nhân thành hổ, có quá nhiều người quan tâm, bọn họ không dám làm càn nữa, bèn dâng nhân sâm, đồ ăn cũng thay đổi thành những món ngon hấp dẫn. Dù sao cũng phải làm cho có lệ thôi, ta lấy cớ bệnh nặng. Đóng cửa tiễn khách, không gặp bất kỳ ai. Hai ngày sau, có khách đến thăm, tặng quà cho ta. Khách, gặp ta hơi ngạc nhiên. Vâng, Hương Liên nói, bạn tốt của người Trương cô nương nghe nói người bị bệnh, liền đặc biệt sai người đem quà đến thăm. Nàng ấy thật sự là người biết ơn đấy. Cách Trương,